Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, đệ 1556 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 164, sao Dương Tử Mi lắc đầu, vẫn là chờ ta trở về hỏi một chút nàng ý kiến đi. Ngươi như vậy tùy tiện qua đi sẽ phá hư nhà của chúng ta bình tĩnh. Gia Gia Dương Bách cứ việc rất nhiều không tốt, nhưng rốt cuộc cũng là cùng nãi nãi sinh sống hơn 40 năm người, ở chính mình trong nhà hết sức quan trọng. Nếu cho hắn biết chính mình tới kinh tìm kiếm tới rồi thân Gia Gia, hơn nữa muốn nhận tổ quy tông sửa họ vì Dung nói, hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nàng vẫn là cảm thấy tốt nhất trạng thái chính là duy trì hiện trạng. Thật là tiếc nuối, Dung Thanh ngữ khí tiếc hận. Bất quá, nữ, liền tính ngươi không nghĩ nhận tổ quy tông, ngươi rốt cuộc cũng là chúng ta Dung gia huyết mạch. Có rảnh vẫn là đến hồi chúng ta Dung gia đại viện đi nhận thức Dung gia người. Miễn cho lũ lụt bọt Long Vương miếu đánh đối diện đều không nhận biết người trong nhà. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Ngươi thật sự đồng ý? Dung Thanh hai mắt sáng lên. Vậy ngươi có thể hay không định một cái thời gian làm chúng ta chuẩn bị sẵn sàng? Dương Tử Mi nghĩ đến chính mình mấy ngày nay cũng không có gì sự tình, bởi vậy cũng liền nói ngày mai buổi sáng đi, các ngươi có rảnh không? Hành, Dung Thanh đại hỉ, đem trên tay nặng trịu hộp đưa cho nàng. Nữ, đây là chúng ta làm đào hoa tô, thỉnh nhận lấy. Dương Tử Mi cũng không làm ra vẻ, nhận lấy. Cảm ơn đường thúc, ta đây trở về vội, sau đó chuẩn bị không tiếp tục kinh doanh một ngày. Ngày mai hảo chờ ngươi đến phóng. Dung Thanh rất là cao hứng nói. Ta phụ thân cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Chờ hạ ta lại gọi điện thoại cấp đại bá. Ha ha, đều là người trong nhà, ta liền qua đi nhìn xem trong nhà là thế nào. Các ngươi không cần làm cho quá long trọng, ta có áp lực tâm lý. Dương Tử Mi cười nói. Bất quá, có thể bị người nhà vui vẻ tiếp nhận, nàng cũng là thật cao hứng. Dung Thanh đem Dung ra tòa nhà lớn địa chỉ nói cho nàng. Nguyên lai, vẫn là Ly Tưởng gia đại trạch không xa, cũng chỉ cách một cái phố mà thôi. Dung Thanh rời đi sau, Dương Tử Mi mở ra hộp, từ bên trong lấy ra hai cái đào hoa tô, một cái đưa cho Long Trục Thiên, một cái chính mình ăn lên, hương vị thật không sai. Dương Tử Mi phát hiện Long Trục Thiên vẫn luôn trầm mặc, cũng liền không nói chuyện tìm lời nói. Ân, Long Trục Thiên gật gật đầu, muộn thanh lên tiếng, ngươi còn ở vì Mạn Lôi toa phiền não. Dương Tử Mi thiệt tình không nghĩ nhắc tới tên này, nhưng là lại không thể không nhắc tới. Không phải, Long Trục Thiên lắc đầu, chỉ là đột nhiên nhớ tới ông ngoại một nhà. Dương Tử Mi tâm trầm xuống, khuyên, đều đi qua, nghĩ nhiều cũng vô dụng, ta muốn tìm ra năm đó hung thủ. Long Trục Thiên đồng mắt rụt rụt, Dương Tử Mi tâm lại trầm trầm, vội vàng kéo hắn nói, không có gì nhưng tìm, chính là Vương Trạch Nguyên. Hắn vì có thể bá chiếm mẫu thân ngươi, cũng liền huyết tẩy Long gia. Ta tổng cảm thấy sự tình không phải bộ dáng này. Long Trục Thiên lắc đầu, mấy ngày nay ta luôn đang nằm mơ, mơ thấy ông ngoại ngã vào vũng máu tình cảnh, mơ thấy hắn cho đã mắt khiếp sợ cùng kinh hãi mà nhìn ta. Chỉ là nằm mơ mà thôi, nếu không chúng ta giết Vương Trạch Nguyên vì hắn báo thù. Vương Trạch Nguyên vẫn luôn không chịu thừa nhận là hắn đối chúng ta một nhà thực thi diệt môn thảm án. Dưới tình huống như vậy, Hắn không cần phải cự tuyệt thừa nhận, bởi vì hắn sợ thừa nhận ngươi sẽ trực tiếp giết chết hắn. Liền tính không phải hắn, cũng là cái kia cùng hắn quan hệ thực tốt, cái kia họ Mạnh thầy tướng. Nhắc tới họ Mạnh thầy tướng, Dương Tử Mi trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một người. Sao sao sao sao, hết chương.